Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, Thiên Phủ an bài. Thiên Phủ, trừ Ma Phong, Tu Thành ánh mắt ngẩn người. Thiên Phủ thế nhưng là một cái bảo địa a. Bên trong đoán chừng có không ít tốt đồ vật. Bất quá, Mạc Ngôn Ca nhìn thoáng qua Tu Thành, lại liếc mắt nhìn Hữu Hạc về sau, không nói thêm gì, mà là nghiêm túc nhìn trước mắt truyền lại trở về tin tức. Nhìn một lúc sau, thuận tay giao cho những người khác. Tu Thành nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút ngẩn người. Một tiếng kiếm đến, Vạn Kiếm Quy Tông. Tu Thành ánh mắt có chút run lên, trên mặt cũng là có chút toát ra một tia dị dạng. Dù sao, Lý Chiến Thần chính là bọn hắn nhất hệ, mà bọn hắn chính là Nguyên Kiếm Tông. Có tính không trong đó kiếm, hết thảy giao cho Lý Chiến Thần đi giải quyết. 3 năm chi chiến, còn có hơn nửa năm. Chấm ngoặc kép, Mạc Ngôn Ca nhìn thoáng qua Tu Thành, ánh mắt bên trong là nồng đậm khuyên bảo. Đối mặt với Hà gia tộc trưởng, hắn là không thể nào xuất thủ. Hết thảy giao cho Lý Chiến Thần giải quyết chính là. Tu Thành trầm ngâm một cái, gật đầu. Hà Tây cũng chưa hề nói cái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái. Trong lòng của hắn đã khắc đầy 4 chữ: Vạn Kiếm Quy Tông. Hắn chính là Hà gia một thanh lợi kiếm. Hết thảy chỉ chờ một tiếng hiệu triệu. Vạn Sơn chỗ sâu, một đạo bóng người theo Vạn Sơn chỗ sâu mà ra. Ly khai Vạn Sơn chỗ sâu về sau, đạo này bóng người quét mắt một cái, nhãn thần toát ra một tia bừng tỉnh tân sinh cảm giác. Kiếm ở bên, có thể người này bản thân tự giống như là một thanh lợi kiếm. Ly khai Vạn Sơn chỗ sâu, bóng người cúi đầu, yên lặng nhìn thoáng qua tự mình trường kiếm trong tay. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, chấm ngoặc kép, bóng người thì thào, thế nhưng là hắn lại lắc đầu. Ta làm không được, trường ca bạn ta hơn 10 năm, nếu như trường ca không thể bồi ta bước lên núi kia đỉnh, lại có ý nghĩa gì? Hắn thừa nhận, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới rất cao, có thể hắn vẻn vẹn chỉ là thử một cái, cũng cảm giác cũng không thích hợp. Hắn trong tay trường ca, vì đối thủ kia, tàng kiếm hơn 10 năm, hắn không nguyện ý liền đem trường ca để ở một bên, một mình leo lên núi kia đỉnh. Đây là chiến hữu của hắn, vì hắn ẩn phong hơn 10 năm, bạn thân, hắn không có khả năng từ bỏ trường ca. Vạn Sơn chỗ sâu ngây người 2 năm, hắn không có quên Ngọc Long Sơn đỉnh phong ước hẹn, kiếm ý đôi đại thành, đối với kiếm đạo hơn hiểu, hắn có bước tiến dài. Có thể đối mặt với người kia, hắn y nguyên không dám có bất kỳ coi thường. Càng là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, càng là minh bạch trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm đáng sợ. Nhân kiếm hợp nhất mới là ta muốn đi đường. Lý Chiến Thần ngẩng đầu, nhãn thần như kiếm, thân hình như kiếm. Trường ca là kiếm, hắn tâm cũng là kiếm. Một cỗ huyền ảo khí thế ở trên người hắn xuất hiện. Trước đó Lý Chiến Thần tựa như là một thanh kiếm, hiện tại càng giống hơn, tựa như là một đạo thiên địa chi kiếm, không có ra khỏi vỏ, lại có thiên địa cộng tôn ý tứ. Chính Lý Chiến Thần ngộ, nhân kiếm hợp nhất, trường ca, ngươi mau ra vỏ. Lý Chiến Thần thì thào, trên mặt toát ra vẻ kích động. Tại Vạn Sơn chỗ sâu, hắn huyết chiến 4 phương, có thể cương quyết không có nhường trường ca ra khỏi vỏ. Vì cái gì? Không phải là không giờ khắc này. Ước hẹn 3 năm, trường ca kiếm phảng phất nghe hiểu Lý Chiến Thần. Chiến ý cuồn cuộn, đừng nóng vội, một trận chiến này bỏ mặc như thế nào? Ta tất để ngươi ra khỏi vỏ. Dù là bỏ mình cũng không hối hận. Lý Chiến Thần cúi đầu nhìn thoáng qua trường ca kiếm. Trận chiến này, hắn không có khả năng lại lui. Ước hẹn 3 năm đến, hắn tất yếu đánh với Hà An một trận. Hắn muốn rút kiếm. Trường ca vì chính mình ẩn tàng quá lâu, cũng nuôi quá lâu. Dù là chính là một trận chiến mà chết, hắn cũng không hối hận. Chỉ ít không thẹn với trường ca hơn 10 năm. Nghĩ đến đây, thân hình nhảy lên, dược hướng về phía Nhập Vạn Sơn chỗ sâu bên ngoài một đạo căn cứ bên trong. Hắn quá lâu chưa từng gặp qua vết người. Vừa vào căn cứ, liền nghe đến từng đợt tiếng nghị luận. Nghe nói không, hai vực biên giới, thiên phủ xuất thế, kiếm tiên hoành không, rút hoang kiếm, kế thừa thiên phủ, chấm ngoặc kép, đương nhiên nghe nói, một tiếng kiếm đến, vạn kiếm quy tông, cỡ nào chi thịnh. Lý Chiến Thần ánh mắt có chút ngẩn người, có thể trong nháy mắt hắn liền phảng phất nghĩ tới điều gì. Vạn kiếm quy tông, kiếm tiên, Hà An, Lý Chiến Thần mặc dù không có đạt được càng nhiều tin tức, coi như tin tức này, hắn cũng cảm giác kiếm tiên là Hà An, loại này 10 điểm ly kỳ cảm giác. Hà An vào Vạn Sơn, hoàn thành trừ ma phong chủ, kiếm tiên. Lý Chiến Thần ánh mắt có chút trầm ngâm, cái này khiến hắn cất bước mà đi, hắn không muốn dừng lại thêm, còn có 8 tháng thời gian, hắn phải thật tốt vững chắc, là kia 8 tháng sau giao chiến. Vạn Sơn, tử vực, mông mông bụi bụi chi khí hoành hành, ánh mắt cực kỳ bị ngăn trở. Nơi này cùng Vạn Sơn chỗ sâu có chỗ tương tự, có thể lại có chút khác biệt. Kia mông mông bụi bụi chi khí, ảnh hưởng không chỉ là ánh mắt, còn có cảm quan, thì Vạn Sơn chỗ sâu chỉ là ảnh hưởng ánh mắt, lại không ảnh hưởng lấy cảm quan. Bởi vì chỗ sâu là linh khí hóa cực biểu hiện, tử vực đụng cơ duyên, chỗ sâu ích tu luyện. Đây là Vạn Sơn tu sĩ công nhận, tử vực, nguy cơ trùng trùng, nhưng đồng dạng nương theo lấy rất nhiều cơ duyên, binh khí, công pháp cũng có chi, mà Vạn Sơn chỗ sâu, mặc dù cũng có cơ duyên, nhưng càng nhiều hơn chính là thiên địa linh dược, phong thủy bảo địa, người với người tranh đoạt. Vạn Sơn chỗ sâu cùng tử vực, nhìn như tương xung, kỳ thực bổ sung, bình thường đều là thu được cơ duyên về sau. Tiến về tử vực, ba đạo bóng người, một đạo cự thú, theo một áo bào tím bóng người. Quyền gia có nhìn xuống thế gian cảm giác, rơi vào cự thú trên thân, trong nháy mắt bay ngược trở ra. Cự thú vô thanh vô tức, trên thân vết thương chồng chất, có kiếm thương, có súng tổn thương, thế nhưng là nhiều nhất lại là quyền tổn thương. Co quắp một cái, an nghỉ không dậy nổi. Một đạo áo bào tím bóng người đứng tại rất phía trước, thân thể không lẫn lộn nhất trần, nếu như không phải khí tức hỗn loạn, phảng phất cũng không có trải qua đại chiến. Cái này cự thú chết rồi, cái này thú hạch các ngươi tiêu hóa lật một cái, tu vi lại có thể trướng tiến vào không ít. Cầm đầu áo bào tím, nhìn thoáng qua cự thú, cười nhạt một tiếng, nhóm chúng ta từ bỏ, ta cùng Tiểu Bắc quyết định trở về. Mặt khác hai đạo bóng người, giống như là đồng xuất một môn, một lớn một nhỏ, một nam một nữ hai, kiên nghị nam tử, một thân bạch bào, giang sơn như vẽ, tam thập nhi lập bộ dáng, cõng một cái cự kiếm, thành thục ổn trọng, mở miệng chính là cái này kiên nghị nam tử, một cái khác thì là tiểu nữ hai, đồng dạng là một thân giang sơn bạch bào, thân hình gầy yếu, trên lưng ba thanh kiếm. Khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, phảng phất ngoại giới tất cả đồ vật cũng không ảnh hưởng được nàng. Lộ ra một tia thành thục, có thể y nguyên vẫn là băng băng lãnh lãnh. Theo bước vào tử vực hơn một năm, cẩm sát khuôn mặt cũng là cao lớn hơn không ít. Theo một cái tiểu nữ hài, chậm rãi có một loại tiến hóa thành tiểu cô nương cảm giác. Trở về, không ở lâu thêm một hồi a. Áo bào tím nam tử có chút không bỏ, hiển nhiên không quá nghĩ hai người này ly khai. Không ngốc, tính toán thời gian, còn có không đến một năm. Lý Chiến Thần cùng tộc trưởng hẹn nhau Ngọc Long Sơn đỉnh chi chiến. Muốn hay không cùng một chỗ trở về. Bạch bào nam tử, dĩ nhiên chính là Trần Chính. Tại tử vực bên trong, đụng phải cẩm sắt sau cùng một chỗ đồng hành. Mấy chục lần huyết chiến xuống tới, quả thực để cho hai người cũng có bước tiến dài. Cẩm sát đều đã dung huyết nhất phẩm đỉnh phong. Thực lực của hắn càng là đột phá đến dung huyết tam phẩm. Tới gần tứ phẩm trình độ. Lần này trở về là vì đột phá. Cũng là ước hẹn 3 năm. Ngọc Long Sơn đỉnh chi chiến. Mặc dù nơi có thể sẽ biến, nhưng là chiến đấu tuyệt đối sẽ không biến. Nam tử áo bào tím nghe vậy, nhãn thần cũng là biến có chút phiêu hốt. Ước hẹn 3 năm, Ngọc Long Sơn đỉnh chi chiến. Hạ Vô Địch ngẩn ra một cái, không nói thêm gì. trầm ngâm một cái, móc ra không ít màu xám giống hạch đào đồng dạng vật phẩm. Chỉ là lớn hơn một vòng, vẻ ngoài có bất quy tắc đường vân. Ba ngón lớn nhỏ, vẻ ngoài cùng hạch đào tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, vẻ ngoài cho người cảm giác rất cứng. Gõ không nát, ta không đi ra. Những này các ngươi giúp ta mang cho Hà An. Nói cho hắn biết, ta ra Vạn Sơn ngày. Chứng nhận ta vô địch lúc. Hạ vô địch nói thật, có chút tâm động. Thế nhưng là nghĩ đến tự mình 10 năm thời gian. Hắn lắc đầu, lời nói tất nhiên ra khỏi. Vậy hắn liền không khả năng thất ước. 10 năm chính là 10 năm. Chỉ bất quá, lần này giáo huấn là thật thê thảm đau đớn. Trần Chính cúi đầu nhìn thoáng qua Hạ vô địch đưa tới mấy cái thú hạch. Đây là xem như tử vực đặc sản. Tại tử vực bên trong, có rất nhiều không có linh trí cự thú. Đánh chết những này cự thú về sau, liền có thể thu hoạch có trợ giúp tu luyện thú hạch. Chỉ là những này cự thú từng cái thực lực không yếu. Mặc dù không có linh trí, nhưng là bản năng chiến đấu lại là cực mạnh. Rất nhiều tu sĩ đối mặt với những này cự thú, căn bản là lựa chọn đi vòng, mà không giống Hạ vô địch. Một bên săn giết, một bên tầm bảo. Tốt, ta chắc chắn đem ngươi chi trưởng thành cáo chi tộc trưởng. Trần Chính tiếp nhận, gật đầu, đối với Hạ vô địch nói tới lơ đễnh, ngược lại nở nụ cười. Hiển nhiên cái gọi là 10 năm ước hẹn, trong đó hắn có không ít công lao. Mà Hạ vô địch thì là nhìn về phía Cẩm Sát. Tiểu Bác, chờ ngươi vô địch ca trở về Vạn Sơn, tất để ngươi tận mắt nhìn đến. Ta so ngươi tộc trưởng càng mạnh. Hạ vô địch nhìn thoáng qua Cẩm Sát, nở nụ cười gật đầu. Cẩm Sát nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có mở miệng. Hạ vô địch cũng lơ đễnh, hiển nhiên quen thuộc, quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Các ngươi muốn ly khai liền tranh thủ thời gian đi. Một hồi lại muốn đêm xuống. Hạ vô địch nói một câu. Trần Chính gật đầu, quay người cùng Cẩm Sát một đạo ly khai. Sau đó, Hạ vô địch yên lặng nhìn xem Trần Chính cùng Cẩm Sát biến mất. Thẳng đến biến mất tại mông mông bụi bụi ánh mắt bên ngoài. Ai? Chấm ngoặc kép, Hạ vô địch nụ cười trên mặt thu liễm. Nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên đối với Trần Chính cùng Cẩm Sát ly khai, có chút bừng tỉnh nếu như mất. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến Hạ vô ưu cảm giác. Mặc dù vị trí chỗ lưỡng cực, nhưng hắn có một loại cùng bệnh liên kết cảm giác. Hạ vô ưu tại Đại Hạ, làm Hạ Hoàng. Hắn mặc dù vào Vạn Sơn, nhưng lại đạp mục thiên lôi. Thực hiện hứa hẹn, nhập tử vực 10 năm. Các ngươi thật là náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, Hạ vô địch than nhẹ. Nhìn xem tử vực bên ngoài, hắn nhãn thần có chút hâm mộ. Dù sao, vui vẻ luôn luôn người khác, thụ thương luôn luôn chính mình. Bất quá, hắn trầm ngâm một cái, ánh mắt có chút lóe lên. Đợi ta ra ngoài, định cũng không tiếp tục đón kia miệng quạ đen. Còn có, ta ra ngoài trước tiên tìm tới Mục Thiên, đánh trên một trận, lấy tiêu 10 năm mối hận. Chấm ngoặc kép, Hạ vô địch nhẹ nhàng thở dài, trên mặt toát ra tức giận. Nếu như không phải Mục Thiên, hắn dùng cái gì lưu lạc đến tận đây? Mỗi ngày cùng chết thú làm bạn, mỗi ngày ngoại trừ tầm bảo chính là tầm bảo, nhường hắn vật giới đều có chút chứa không nổi. Như thế buồn tẻ lại nhàm chán giàu có sinh hoạt. Không phải hắn muốn là đánh Hà An, đánh Mục Thiên, đánh những cái kia theo Đại Hạ ra người. Chứng minh, mình mới là Đại Hạ từ trước tới nay người mạnh nhất. Đi tử vực chỗ sâu nhìn xem, dù sao thời gian còn nhiều. Hạ vô địch nhẹ nhàng thở dài, quay người, tiếp tục thâm nhập sâu. Trước đó cân nhắc đến vấn đề an toàn, hắn chỉ là lựa chọn tại khả khống phạm vi bên trong. Nhưng là bây giờ hắn hiểu rõ một thân, đối với tử vực cũng là nắm trong tay một chút. Hắn cảm giác là thời điểm đi chỗ sâu nhìn một chút. Còn có, hơn 8 năm, Vạn Sơn, Thiên Phủ, hiện tại Thiên Phủ ẩn vào ở giữa bầu trời. Tại trong Thiên Phủ Hạ An lại là đang suy tư, lấy ngươi còn sợ tương lai đại địch. Lý Tư ngược lại là nở nụ cười. Hoàng kiếm hắn thấy không thèm, thế nhưng là Thiên Phủ, hắn ngược lại là có chút trông mà thèm. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Hạ An. Nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An biểu lộ, mở miệng, thế nhưng là Hạ An lại là lắc đầu. Có lẽ đối với những người khác tới nói là như thế này đạo lý. Thế nhưng là hắn khác biệt, nổi tiếng bên ngoài, hắn cũng không để ý. Có hay không thiên phủ, ta tăng lên cũng không chậm, mà lại không phải sợ. Chỉ là đang suy tư thiên phủ như thế nào an bài. Khả năng lợi dụng tối đại hóa. Hạ An lắc đầu, mặc dù không muốn đón thiên phủ nhân quả, nhưng là sợ khẳng định là không sợ. Chỉ là hắn đang nghĩ, tiếp thiên phủ, hợp lý an bài mới là thật. Lý Tư nhìn thoáng qua Hạ An, không nói gì thêm, bởi vì Hạ An kỳ thật cũng không sai. Hạ An thật đúng là không thiếu cái này thiên phủ, nhưng đột nhiên ở giữa, Lý Tư phảng phất nghĩ tới điều gì. Lý Tư nhìn thoáng qua hư ảo phủ lão, lại liếc mắt nhìn Hạ An. An bài, người không phải là muốn, dự tính hay lắm. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nghĩ tới điều gì? Lập tức mở miệng, không thể không nói, thiên phủ tài nguyên như biển, Hạ An là không cần, dù là chính là Hà gia khả năng cũng không cần, thế nhưng là Hạ An tự thân cùng Hà gia không cần. Không có nghĩa là cái khác không cần, tỉ như kia, Hạ Thiên Dung phảng phất cũng nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Hạ An, Tù Thiên Trấn Ngục, phủ lão đang muốn mở miệng. Nghe được Hạ Thiên Dung nghe được lời này về sau, hắn ánh mắt ngẩn người. Tù Thiên Trấn Ngục, đây là cái gì? Hạ An gật đầu, ân, ta chuẩn bị cho Tù Thiên Trấn Ngục. Thần đến tù thần, Phật đến trấn Phật, hắn có tính toán của mình. Nếu như chỉ là chính hắn, thiên phủ có hay không? Căn bản không có cái gì tất yếu. Nhưng nếu là dùng để bồi dưỡng Tù Thiên Trấn Ngục quân, hắn cũng cảm giác việc này vẫn là có rất lớn thao tác không gian. Mặc dù Tù Thiên Trấn Ngục không cùng lấy tự mình đến Thiên Đông Vực, nhưng là Tù Thiên Trấn Ngục là hướng mình hiệu chung, cầm cái này lượng lớn tài nguyên đi tăng lên Tù Thiên Trấn Ngục. Đến lúc đó Tù Thiên Trấn Ngục hạn mức cao nhất, có thể nghĩ đây không phải phổ thông tu sĩ, mà là quân đội, một cái chân chính thiết huyết quân đội. Nắm trong tay Tù Thiên Trấn Ngục trận chiến sĩ, đến lúc đó lấy mình cùng Hoàng Trấn chi năng liên hợp hoàn thiện Tù Thiên Trấn Ngục trận, cho hắn một chút thời gian bồi dưỡng Tù Thiên Trấn Ngục, hắn căn bản không cần đảm nhiệm sợ bất luận kẻ nào. Tại Vạn Sơn cái khác tu sĩ cùng tông môn tới nói, sinh ra có thể là tranh chấp, thế nhưng là Tù Thiên Trấn Ngục khẽ động liền mang ý nghĩa chiến tranh. Đây chính là quân đội cùng tu sĩ khác nhau. Thu hoạch thiên phủ, hắn chuẩn bị đem Tù Thiên Trấn Ngục triệu tập mà quay về, toàn lực bồi dưỡng. Tù Thiên Trấn Ngục là phủ lão, nghe danh tự mặc dù rất bá khí, nhưng là hắn đối với Tù Thiên Trấn Ngục vẫn còn có chút không hiểu. Một chi quân đội, Hạ An không có quá nhiều giải thích, mà là nói một câu về sau, nhìn về phía Lý Tư. Phủ lão gặp đây cũng là không có nhiều lời. Người xác thực không hồi duy nhất phong nhìn xem. Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư. Không hồi, lúc này mới ra bao lâu? Nếu không phải kiếm tiên Lý Tư, ta cũng sẽ không tới đây. Mà là đã tại Vạn Sơn chỗ sâu, Lý Tư lắc đầu, cự tuyệt Hạ An đề nghị. Vậy được, người an bài một người, đưa Hạ Thiên Cực hồi trở lại Đại Hạ. Cũng coi là hoàn thành ta đối với hắn lá dụng về cội hứa hẹn. Thuận đường giúp ta đi Thiên Chính Vực biên giới, thông chi Tù Thiên Trấn Ngục, nhường bọn hắn đến trừ ma phong. Hạ An gật đầu, thiên phủ có an bài, kia Hạ Thiên Cực thi thể cũng sẽ bị mang đến Đại Hạ. Lý Tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An, ánh mắt bên trong mang theo thâm ý. Khác lão nghĩ đến đưa ta lá dụng về cội, ta đưa ngươi khả năng lớn hơn. Hạ An lắc đầu, nhìn xem Lý Tư. Không có khả năng, tương lai ai nói chắc được đâu. Ta có thể, chấm ngoặc kép, được rồi, cút nhanh lên. Hạ An cùng Lý Tư thường ngày cãi nhau, Hạ Thiên Dung cũng là quen thuộc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.